Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 191, Thu Gia Cát. Bàng Thống, ngay tại Gia Cát, Khổng Minh quan sát Văn Hạo thời điểm. Văn Hạo cũng đang nhìn hai người bọn họ. Kết quả cái này một nhìn kỹ không sao. Văn Hạo trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh mang. Chỉ vì hắn phát hiện cái này Gia Cát Lượng cùng Tư Đồ Phủ cái kia vậy mà có chút nhỏ xíu khác biệt. Hai đầu lông mày kia cỗ ngạo nghễ liền không nói. Vị này cùng Tư Đồ Phủ vị kia căn bản không cách nào so sánh được. Cực kỳ chủ yếu là trước mắt Gia Cát Lượng trong tay nắm thật chặt quạt lông. Nhưng Tư Đồ Phủ vị kia, một người làm sao có thể có như thế biến hóa lớn. Có chút quen thuộc rất khó không phải nói biến liền biến. Không biết vị công tử này ngăn lại xe ngựa ý muốn như thế nào. Ta hai người tựa hồ cũng không nhận ra công tử. Dừng lại một lát, Gia Cát Lượng chắp tay. Liền xông khí chất này hắn có thể xác định Văn Hạo tuyệt đối không phải cướp bóc tiền tài người. Như vậy ngăn lại xe ngựa chắc hẳn khẳng định có nguyên nhân khác. Không biết, kinh thành Tư Đồ Phủ từ biệt. Chẳng lẽ quên rồi, cho dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng Văn Hạo vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Sau đó hắn vung tay lên, trực tiếp gọi ra vạn năng quốc hóa thành đại đao. Gia Cát Lượng, tài trí lúc ấy các lộ chư hầu đều nhìn ở trong mắt. Cho nên không cho điểm áp lực, ai biết hắn có thể hay không nói thật. Tư Đồ Phủ gặp qua. Các loại chẳng lẽ, ngươi là Ngọa Hổ Thành Văn Hạo. Ngươi không phải đã chết ở trong tối lôi. Nhìn bên này đến Văn Hạo trong tay đột nhiên xuất hiện đại đao về sau. Lại nghĩ tới Văn Hạo mới vừa nói câu nói kia. Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức mở to hai mắt nhìn. Kỳ thật Văn Hạo nói kinh thành Tư Đồ Phủ từ biệt thời điểm. Bọn hắn trong lòng cũng đã bắt đầu phỏng đoán Văn Hạo lai lịch. Năm đó sự kiện kia huyên náo rất lớn. Hai người tự nhiên biết phàm là có chút thực lực chư hầu trên cơ bản đều tham dự. Thậm chí liền ngay cả vừa mới cất bước Lưu Bị, Gia Cát Vũ cũng tham gia náo nhiệt. Một lần kia, ban sơ danh tiếng không ai qua được là Ngọa Hổ Quan người. Lúc ấy Văn Hạo một bộ áo trắng mang theo ba tên mãnh tướng cường sát vô danh mãnh tướng sự tình. Như gió đồng dạng tại trên phố lưu truyền ra. Lấy về phần cuối cùng rất nhiều bách tính đều biết có cái áo trắng nho sinh vô cùng dữ rồi. Chính là Ngọa Hổ Quan chi chủ. Giờ phút này Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống đều là đỉnh cấp người thông minh. Nghĩ một chút tự nhiên là có thể nghĩ minh bạch Văn Hạo thân phận. Chết tại ám lôi cốc. Hướng các lộ chư hầu phát tin tức chính là ai? Thế nhưng là người Gia Cát Khổng Minh. Nhưng mà nhìn thấy hai người kinh ngạc, Văn Hạo nhưng không có nửa điểm buông lỏng. Sau đó đại đao một chỉ hai người. Đối với hai người khám phá thân phận của hắn, Văn Hạo cũng không có ngoài ý muốn. Nếu như lo lắng cái này liền sẽ không ở ngay trước mặt bọn họ gọi ra đại đao. Văn Hạo đao không ra thì thôi, mới ra vậy đã nói rõ sự tình nhất định phải có cái kết thúc. Đây là Ngọa Hổ Thành lão nhân đều biết đến sự tình. Ngọa kép chấm chấm, ai, Văn tướng quân, ngươi khẳng định là có chỗ hiểu lầm. Ta không phải kia Gia Cát Vũ. Gia Cát Lượng nhìn thấy Văn Hạo khí thế hùng hổ, trong lòng giật mình, sau đó vội vàng mở miệng giải thích. Nói thật, bọn hắn so Văn Hạo giờ phút này còn khiếp sợ hơn. Ngoại giới đều đang đồn Văn Hạo đã chết tại ám lôi cốc. Nhưng ai có thể nghĩ đến hắn lại là trà trộn tại một cái bình thường trong đội xe làm hộ vệ. Cái này nói ra chỉ sợ cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng đây cũng là trơ mắt sự thật. Gia Cát Vũ, nghe vậy, nghe xong Văn Hạo mày kiếm nhăn lại. Văn tướng quân, chuyện là như thế này thế nhân cũng không biết ta còn có một bào đệ tên là Gia Cát Vũ. Thế là hai người chúng ta vẫn nghĩ đầu nhập minh chủ. Đánh bại Gia Cát Vũ, không nghĩ, vì giải khai Văn Hạo hiểu lầm. Gia Cát Lượng vội vàng đem sự tình nguyên nguyên bản bản nói một lần. Bất quá lại là không nói sư phụ hắn Thủy Kính tiên sinh điểm này sự tình. Đương nhiên, cũng chính là Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống đã xác nhận Văn Hạo thân phận mới có thể như thế. Nếu không, ngươi nói ngươi là Gia Cát Khổng Minh, hắn là Bàng Thống, cái kia Gia Cát Lượng là ngươi bào đệ Gia Cát Vũ. Không thể không nói, nửa ngày về sau, Văn Hạo vẫn là bị Gia Cát Lượng lời nói gây kinh hãi. Hắn nghĩ tới hơn vạn khả năng, hết lần này tới lần khác không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ là cái dạng này. Trách không được cái kia Gia Cát Lượng nhìn có chút quái gì. Nguyên lai, trong lúc nhất thời rất nhiều chuyện đều có giải thích hợp lý. Bên này, Văn Hạo kỳ thật đã tin tưởng trước mắt Gia Cát Lượng. Nhưng hắn vẫn như cũ mở miệng hỏi, ngươi nói hắn là giả nhưng có bằng chứng. Văn tướng quân, kia Gia Cát Vũ đã triệt để cầm đi thân phận của ta. Ta không có bằng chứng. Nếu là tướng quân không tin, ta, Gia Cát Lượng thật dài hô một hơi. Có bằng chứng, hắn cùng Bàng Thống cũng sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này. Vậy ngươi hai người hiện tại muốn hướng nơi nào? Văn Hạo đao vẫn như cũ không có thu lại. Đối với Gia Cát Khổng Minh dạng này người, hắn nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Ai biết cái này Gia Cát Lượng nói thật hay giả? Vạn nhất Gia Cát Khổng Minh là tam bào thai đâu? Nói ra thật xấu hổ. Ta hai người cùng đường mạt lộ, dự định đi viên thuật bên kia thử nhìn một chút có thể hay không thu lưu chúng ta. Nhìn thấy Văn Hạo như vậy đặt câu hỏi, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống liếc nhau một cái, dứt khoát nói thẳng ra lời thật lòng. Trước lúc này, bọn hắn liền muốn tìm nơi nương tựa Ngọa Hổ Quan, nhưng một mực khổ vì không cửa. Hiện tại cơ hội trời cho, Ngọa Hổ Quan chi chủ vậy mà xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Hai người nói thật vẫn tương đối hưng phấn, nhưng khó liền khó ở chỗ thân phận của bọn hắn tựa hồ cũng bị Văn Hạo hiểu lầm. Để viên thuật giúp các ngươi đánh bại Gia Cát Vũ, viên thuật người này lòng nhỏ hẹp, sẽ chỉ vì chính mình cân nhắc, làm sao có thể đi vô duyên vô cớ trêu chọc Lưu Bị. Ngược lại là ta Ngọa Hổ Quan có thể giúp ngươi một tay. Đương nhiên coi như không có các ngươi, chúng ta cũng sẽ chém kia Gia Cát Vũ. Văn Hạo nghe được hai người này muốn đi đầu quân viên thuật thời điểm, đầu tiên là nhíu mày, tuy nhiên tâm tư khẽ động có chủ ý. Đồng thời hắn cũng thầm mắng mình ngu xuẩn, đặt vào hệ thống đồ tốt như vậy không nghiệm chứng bọn hắn chân thực thân phận thực sự là. Nếu như có thể để cho bọn hắn nhận chủ, hệ thống liền sẽ có nhắc nhở. Thật không thể giả, giả thật không được. Cho nên, hắn quyết định thử một chút hai người. Cái gì? Văn đại nhân, ngài nói Ngọa Hổ Quan nguyện ý giúp bọn ta một chút sức lực. Ngài cũng là thật tâm. Chúng ta đối thủ khả năng không chỉ là Gia Cát Vũ, thậm chí còn so Gia Cát Vũ càng mạnh. Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống là thật không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh như thế đại nhất cái. Chuyển hướng, hạnh phúc tới có chút đột nhiên. Hết thảy đều tựa hồ hướng phía tốt phương hướng đang phát triển. Nếu như Ngọa Hổ Quan chịu thu lưu bọn hắn đương nhiên sẽ không lại đi tìm viên thuật. Coi như đối thủ là xếp hạng thứ nhất Thủy Kính tiên sinh lại có thể thế nào? Nếu như ngay cả ta Ngọa Hổ Quan đều bắt không được người, ngươi cho rằng viên thuật có thể? Văn Hạo nhàn nhạt nhìn một hai người, hắn kỳ thật cũng không có nói ngoa. Giả Hủ, Quách Gia, Lưu Bá Ôn ba người hợp lực đều bắt không được, kia đại hán cũng liền không ai. Nào có thể đoán được đây vốn là hắn thuận miệng nói, lại dẫn tới Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống lần nữa nhìn nhau. Cái này, Gia Cát Lượng bái kiến chúa công, mời chúa công thu lưu. Bàng Thống bái kiến chúa công, mời chúa công thu lưu. Nghe được Văn Hạo khẳng định lời nói, hai người không chần chờ nữa, trực tiếp cong xuống, đinh, chúc mừng túc chủ. thu hồi được ngũ tinh mưu sĩ Gia Cát Khổng Minh hiệu chung. Đặc biệt ban thưởng 1 năm nội lực. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được ngũ tinh mưu sĩ Bàng Thống hiệu chung. Đặc biệt ban thưởng 1 năm nội lực. Đinh, trung thành hệ thống phát động, mưu sĩ Gia Cát Lượng trở thành túc chủ tử trung. Đinh, trung thành hệ thống xuất phát, mưu sĩ Bàng Thống trở thành túc chủ tử trung. Theo hai người cái này khẽ khom người, trong đầu lập tức vang lên 4 đạo thanh âm nhắc nhở. Cái này, Văn Hạo lập tức mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai, bọn hắn thật là Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống. Ta, mẹ nó, kiếm lợi lớn, mời hắn chính là ôm thử một chút thái độ. Nhìn xem hai người nói đến cùng là thật là giả. Không nghĩ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.